Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Thiên Mệnh, tập 42. Tôi đỡ Thần Sông ngồi xuống dựa vào tảng băng. Tôi vội vàng nói cô ấy đừng nói nữa. Hơi thở cô ấy rất yếu ớt. Tôi không biết cô ấy có thể sống tiếp được bao lâu nữa. Cô ấy bảo tôi đi xem Tiểu Phượng Hoàng đi. Tôi gật đầu rồi vội vàng chạy đến chỗ Tiểu Phượng Hoàng. Trên người con bé vẫn còn cắm con dao của lão già. Tôi run run ngồi xuống, cảm nhận hơi thở con bé. Nha đầu! Mẹ đang trong cơn hấp hối cũng đi tới. Tim tôi như ngừng đập, chạm vào cơ thể con bé. Khi cảm giác được hơi ấm cơ thể nó, phát hiện vẫn còn mạch đập yếu ớt, tôi vui đến mức rơi nước mắt. Con bé còn sống, còn sống. Tầm nhìn của tôi nhòe đi. Mẹ hít một hơi thật sâu, thổi nhẹ vào người Tiểu Phượng Hoàng. Con dao bị bay ra, vết thương liền lại. Nếu con bé có thể sống được, tôi thật sự không biết phải nói gì. Vì nếu không phải Tiểu Phượng Hoàng đỡ lấy con dao của lão già, thì mấy người chúng tôi chắc chắn đều phải chết. Tôi hỏi mẹ, cánh tay mẹ thì sao? Bà ấy liếc nhìn cánh tay đã cụt mất của mình, rồi nói. Có thể sống được là may mắn lắm rồi. Lòng tôi nặng nề. Hồ Thanh Từ vẫn không nhúc nhích. Tôi chạy tới đỡ cô ấy dậy, phát hiện cô ấy vẫn còn thở. Chẳng qua là bị lão già đánh trọng thương nên hôn mê thôi. Chắc là cũng sắp tỉnh lại rồi. Tần Thanh, bây giờ cô có thể hành động được rồi, mẹ chợt nói. Tôi quay lại nhìn Thần Sông. Cô ấy vẫn luôn đi tìm nguyên liệu của thuốc trường sinh. Bây giờ đã có thể rồi. Dù gì cô ấy cũng có thể tìm nhân thần tâm ở những người khác. Nhưng cô ấy phải dùng đến thứ này vì cô ấy sắp tận mệnh rồi. Thần Sông không nói gì. Tôi và mẹ đều đang nhìn cô ấy. Lúc này, tôi và mẹ căn bản là chẳng còn sức lực để phản kháng nữa. Chớ nói chi là Tiểu Phượng Hoàng và Hồ Thanh Từ đang hôn mê. Cô ấy có thể giết chúng tôi, lấy nguyên liệu, giải quyết vấn đề thọ mệnh nan giải của cô ấy. Bây giờ cô ấy có thể hoàn thành chúng một cách dễ dàng. Phương thuốc này còn cần cả ta nữa, nên thôi, quên đi. Ta không luyện chế nó được. Thần Sông lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, giọng điệu mang theo sự bất lực bình tĩnh, như là đang nghĩ kỹ rồi. Mẹ vô cùng ngạc nhiên. Tôi thật lòng muốn cô trường sinh, tốt hơn rất rất nhiều là để cho lão kia. Đúng, trái tim nhâm thần của cô cũng có thể tìm những người khác thay thế. Tôi do dự rồi nói. Thần Sông liếc mắt nhìn tôi. Cô ấy chống kiếm đứng dậy, nói. Quên đi, quên hết đi. Cô ấy lắc đầu, yếu ớt, chống kiếm rời khỏi đây, bóng lưng rất cô đơn. Tôi lập tức chạy tới. Đi cùng nhau sẽ tốt hơn. Cô ấy bị thương thành như vậy, có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi rất lo lắng. Không được, ta phải về nhà, ta không muốn ở lại đây. Thần Sông lắc đầu đi ra ngoài. Ý cô ấy là cô ấy không muốn chết ở đây sao? Tôi lưỡng lự muốn đi cùng cô ấy, nhưng tương khí trong cơ thể đang cạn dần sức lực, làm tôi không thể đi được nữa. Tôi chỉ biết thẫn thờ ngồi trên mặt đất nhìn Thần Sông rời khỏi đây. Cô ấy vừa đi vừa chống kiếm, không hề dừng lại một chút nào. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm được gì. Sau rồi tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy một mình Thần Sông tóc trắng trên núi Thiên Sơn. Xung quanh cô ấy chẳng có ai cả. Cô ấy cứ như vậy mà bước đi. Không biết đã qua bao lâu, tôi choàng tỉnh lại. Tôi vội vàng ngồi dậy, phát hiện tương khí trong cơ thể mình đã khôi phục, nhưng vẫn đang ở cảnh giới của Đoán Mệnh Sư cấp 6. Điều ấy không thể thay đổi được. Tương khí của mẹ chỉ có thể giúp tôi thăng cấp tạm thời, không thể duy trì mãi mãi được. Chuyện này cần tôi tự cố gắng mới làm được. Tôi vội vàng nhìn chung quanh, thấy Hồ Thanh Từ đã tỉnh lại. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, nhưng Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn hôn mê. Mẹ thì đang tự chữa cho mình. Tôi đứng dậy đi đến chỗ Tiểu Phượng Hoàng. Hơi thở con bé đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Tôi vuốt ve lớp lông vũ của con bé. Con dao của lão già đã làm con bé bị thương nặng. Tần Thanh đâu? Hồ Thanh Từ hỏi. Tôi nói đi rồi. Hồ Thanh Từ vô cùng ngạc nhiên. Đi rồi? Cô ta không cần thứ trên người ta nữa à? Tôi lắc đầu. Cô ấy bỏ cuộc rồi. Nếu vậy thì chắc chắn cô ta không thể chống cự được bao lâu nữa, Hồ Thanh Từ nói. Tôi gật đầu biểu thị đã biết, nhưng cũng chẳng còn cách gì. Lúc này có lẽ thần sông đã về đến động phủ của cô ấy, có khi là đang tự trị thương. Tôi hỏi cách gì, có cách gì khác không? Cách có thể giúp thần sông tạm thời kéo dài tuổi thọ không? Hồ Thanh Từ suy nghĩ một lát rồi nói. Như vậy chỉ sổ sinh tử. Ý cô ấy là sửa sổ sinh tử, kéo dài thọ mệnh sao? Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ tới điều này chứ? Nhưng không thể sửa sổ sinh tử được, nguyên nhân cụ thể thì cậu phải đi hỏi Diêm Vương, Hồ Thanh Từ nói. Tôi vội vàng nhìn mẹ, bà ấy mở mắt ra. Mẹ đúng lúc cần xuống âm phủ một chuyến, con theo mẹ cùng xuống đó đi. Tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, xem ra mẹ đã thu thập đủ thứ chữa lành lại cho sách sinh tử, nhưng vẫn chưa kịp xuống đó. Chúng tôi ở đây thêm 3 ngày nữa, Tiểu Phượng Hoàng tỉnh lại, đôi mắt con bé khá uể oải, nhưng tôi vẫn kích động ôm lấy con bé, trái tim con bé đang đập làm tôi cảm giác rất chân thật. Em mơ một giấc mơ, mơ thấy mình vẫn đang bay trên trời, rồi em mệt quá rơi xuống đất, Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu con bé không rơi xuống đất, chắc sẽ không tỉnh lại mất. Tiểu Phượng Hoàng đứng dậy, thấy mẹ bị cụt một bên tay thì nước mắt lập tức tuôn rơi. Mẹ xoa đầu con bé. Không sao rồi, chúng ta cùng ra ngoài nào. Dạ. Hồ Thanh Từ và mẹ đi chung với nhau, hình như hai người đang nói gì đó, còn tôi và Tiểu Phượng Hoàng đi cùng nhau. Tiểu Phượng Hoàng hỏi thần sông đâu rồi. Tôi nói cô ấy đi về rồi. Tiểu Phượng Hoàng ừ một tiếng. Thấy đôi mắt to tròn trong lốt hình người ảo diệu của Tiểu Phượng Hoàng đảo tới đảo lui rất có thần, tôi xúc động, cảm thấy có thể sống thật là tốt. Lần sau em đừng ngốc như vậy, không nên làm như thế, tôi nói. Hành động này thật sự rất nguy hiểm, Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng nói. Em nhìn thấy mọi người sắp chết hết, em không muốn nhìn thấy mọi người chết, cho nên... Lần sau không được như vậy nữa, tôi lắc đầu nói. Được rồi ạ. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Tôi thấy dáng vẻ 18-19 tuổi của con bé rất duyên dáng yêu kiều. Lần này xuống âm phủ có thể giải quyết được vấn đề tuổi thọ của con bé. Nhưng đến bao giờ Tiểu Phượng Hoàng mới có thể biến thành người trưởng thành đây? Nếu Tiểu Phượng Hoàng trở thành người thì con bé có thể duy trì vóc dáng mảnh mai này. Thế thì cũng tốt ấy, nhưng mà hơi nhanh mất. Tính ra con bé mới được mấy tháng tuổi, sao có thể thành người sớm vậy được? Tiểu Phượng Hoàng thấy tôi nhìn con bé mãi, nó liền nhỏ giọng hỏi. Anh nhìn gì đấy? Tôi bèn nói ra suy nghĩ lúc nãy. Con bé đáp. Trở thành hình người không nhất thiết phải độ kiếp. Một thời gian nữa em có thể biến thành hình người rồi. Tôi nghe xong hơi ngạc nhiên. Bao lâu cơ? Có thể là 1 năm, có thể là 3 năm. Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi sốc rồi nha. Có phải con bé quá có thiên phú rồi không? Sẽ là bộ dạng như thế này hả? Tôi hỏi. Ừ, sau khi biến hình thì sẽ là như thế này ạ, con bé đáp. Tôi cũng coi như an tâm được rồi. Thế thì tốt quá. Em sẽ cố gắng, biến thành người rồi thì mới có thể thực sự được đi chơi đúng nghĩa. Tôi có chút bất lực, trông con bé đáng yêu, đơn thuần như vậy, đi đâu thì cũng bị để ý thôi. Thế thì chơi kiểu gì chứ? Đến lúc đó, nếu con bé thật sự vẫn như thế này thì chỉ có thể đeo khẩu trang và kính râm ra ngoài thôi. Mẹ tôi và Hồ Thanh Từ đi phía trước, tôi và Tiểu Phượng Hoàng theo sau, chúng tôi cùng đi xuống núi. Xe thần núi đậu dưới chân núi cũng không còn, cô ấy sớm đã rời đi rồi. Tôi trầm mặc một lát rồi quả quyết bước tiếp xuống dưới. Mẹ tôi biết rằng gần đó có một quỷ môn quan nên chúng tôi chuẩn bị từ đó mà xuống địa phủ. Tôi không có ý kiến gì về điều này, Tiểu Phượng Hoàng cũng vậy, nhưng Hồ Thanh Từ không muốn, cô ấy muốn quay về. Mẹ tôi không nói gì, để cô ấy về còn chúng tôi tiếp tục hành trình xuống địa phủ. Lần này tới quỷ môn quan, chúng tôi không cần lén lút nữa, để đám quỷ sai đi báo tin. Lát nữa Diêm Vương sẽ hạ lệnh, chúng đưa chúng tôi tới gặp mặt. Tốc độ khá nhanh đấy nhỉ? Diêm Vương nhìn ba chúng tôi một lát, đặc biệt lưu ý đến cánh tay bị cụt của mẹ tôi. Mẹ tôi lập tức lấy ra các thứ Diêm Vương yêu cầu, bảo vật gì cũng có, nhìn mà lóa hết mắt. Ông ta nhìn qua một lượt rồi gật đầu vừa ý. Không tệ, không tệ. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy Diêm Vương, tuổi thọ của con gái tôi... Ta nói thì đương nhiên sẽ tính. Ta sẽ lập tức giao đồ cho chuyển luân vương, cùng lão ấy sửa sang sổ sinh tử. Thôi bỏ đi, ngươi tự đi đàm phán với lão ấy đi. Lần trước lão ấy nói chơi cờ cùng ngươi vui vẻ hơn chơi cùng ta nhiều. Nếu ngươi qua đó chơi với lão hai ván, có khi lão sẽ đẩy nhanh tốc độ sửa sổ lên ấy chứ. Diêm Vương xua tay, đưa sổ sinh tử cho mẹ tôi. Mẹ tôi gật đầu. Vâng, tôi lập tức đi tìm chuyển luân vương. Các con không cần chờ mẹ, cứ đi lên đi. Mẹ tôi nói. Vâng. Tiểu Phượng Hoàng và tôi cùng gật đầu. Mẹ tôi nói xong thì đi ra, đến chỗ chuyển luân vương để đưa ông ấy sổ sinh tử, giải quyết vấn đề tuổi thọ của Tiểu Phượng Hoàng. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng nhìn nhau, do dự mãi. Đến lúc chuẩn bị mở miệng thì Diêm Vương đột nhiên lên tiếng. Kẻ đó chết chưa? Bị thần sông chặt đứt đầu rồi ạ. Cũng đáng thôi. Sổ sinh tử không có tên hắn, ta cũng không quản nổi. Cũng may các người đã giải quyết êm đẹp, nếu không thì hậu quả khó lường. Diêm Vương cảm khái. Tôi bèn nói lần này giết được người đó phần lớn là nhờ thần sông. Diêm Vương nhìn tôi rồi hỏi. Sao? Ngươi muốn đòi công cho cô ta ư? Tôi im lặng gật đầu, ý là tôi muốn nhờ ông ấy sửa sổ sinh tử giúp. Nếu như muốn ghi công thì có thể cho cô ta sống thêm vài ngày, còn chuyện khác thì ta không thể sửa được. Sao? Sao lại không sửa được vậy à? Tôi ngạc nhiên, không phải tất cả sinh vật sống trên dương gian đều có trong sổ sinh tử sao? Tại sao không thay đổi được? Hay ông ấy không muốn thay đổi? Ngươi cho rằng sổ sinh tử có thể tùy ý thay đổi sao? Nếu là như vậy, cô ta đã xuống tìm ta từ lâu, còn cần thu thập những thứ đó sao? Diêm Vương nói. Tôi biết ông ấy muốn nói gì, tôi cũng là một trong những nguyên liệu, ông ấy biết. Vậy thì có cách nào khác để kéo dài tuổi thọ không ạ? Tôi hỏi. Chuyện này ta không thể nói cho cậu biết, có quá nhiều chuyện liên quan. Còn có một số chuyện mà ta vẫn chưa thể nói ra. Diêm Vương lắc đầu. Yên tâm, tôi sẽ không dùng đến thân này đâu. Tôi vội vàng nói. Tôi hiểu ý của Diêm Vương. Ông ấy lo nếu nói ra những phương pháp kéo dài tuổi thọ thì dương gian sẽ loạn mất. Ngươi cũng không cần dùng tới những cách đó đâu. Trở thành đoán mệnh sư cấp 10 thì sống đến gần 200 năm cũng không có vấn đề gì. Ở dương gian sống lâu như vậy không lẽ vẫn chưa đủ? Diêm Vương hỏi tôi. Diêm Vương, ai mà lại không thích sống lâu ạ? Tiểu Phượng Hoàng nói. Diêm Vương bèn quay sang nhìn con bé. Sao? Ngươi muốn để hắn trường sinh bất tử ư? Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ làm. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Tôi ngạc nhiên nhìn con bé. Diêm Vương lại liếc nhìn Tiểu Phượng Hoàng mấy cái. Đừng nghĩ linh tinh, với tài năng của ngươi, muốn bất tử không phải vấn đề lớn. Lên trên kia lấy mấy viên đan kéo dài tuổi thọ cũng không vấn đề gì. Nhưng theo như ta nhớ thì phải 300 năm nữa người mới có thể thăng thiên thành tiên. Đợi người mang được thuốc xuống nhân gian thì hắn đã mồ xanh cỏ rồi. Tiểu Phượng Hoàng nghe vậy thì khẽ cười, cũng không nói gì. Nha đầu, nếu Phượng Sở Lan thông minh được như ngươi thì e rằng cô ta đã thành tiên lâu rồi. Được rồi, chuyện của ngươi ta cũng không quản được. Diêm Vương lắc đầu nói. Cảm ơn người, Diêm Vương. Tiểu Phượng Hoàng nói. Diêm Vương nhìn tôi rồi nói tiếp. Tần Thanh, nói thế nào nhỉ? Cô ta khét tiếng trên dương gian, còn khiến ta muốn lên xem cô ta rốt cuộc lợi hại thế nào. Tại sao trên kia lại chọn cô ta làm thần sông nhỉ? Có một lần ta không nhịn nổi bèn lên trên đó xem cô ta ra sao. Phát hiện ra cũng tốt lắm. Không hề giống như bách tính đồn đại. Ta cố tình biến thành ngư dân hỏi đường. Cô ta thì tốt rồi, không chỉ đường đi thì thôi, còn đưa ta ra tận phương nào ấy. Ta nghĩ khi đó cô ta đã nhìn ra ta rồi. Ta đoán đã. Vậy là Diêm Vương ngài đã thay đổi tuổi thọ của cô ấy? Tôi không nhịn được hỏi. Đương nhiên không phải. Cô ta là một trong tứ thần, đương nhiên tuổi thọ của cô ta không thể tùy ý thay đổi được. Nhưng nếu không thành tiên thì tuổi thọ của cô ta cũng kết thúc thôi. Đúng là hết cách rồi. Diêm Vương chậm rãi nói. Thật sự là không còn cách nào à? Sao ạ? Tôi hỏi. Trên dương gian có vài loại quả kỳ lạ có thể kéo dài tuổi thọ vài năm hoặc vài chục năm, nhưng không có tác dụng với cô ta. Cho nên chỉ có hai cách. Một là dùng phương thuốc trường sinh kia. Tuy nhiên nếu luyện thành công, thì loại thuốc này cũng chỉ kéo dài tuổi thọ cô ta thêm 200-300 năm thôi. Nhưng cậu có thể sống đến giờ, thì cho thấy cô ta đã từ bỏ cách này rồi. Còn cách thứ hai thì sao ạ? Tôi vội vàng hỏi. Cách thứ hai ta vừa nói rồi, Diêm Vương đáp. Nói rồi ạ? Tôi ngạc nhiên. Mắt Tiểu Phượng Hoàng chớp chớp. Lẽ nào là thành tiên? Tôi kinh ngạc. Đúng rồi, thăng thiên thành tiên có thể trường sinh bất tử, nhưng liệu thần sông còn có còn thời gian không? Thành tiên là hoàn thành mục tiêu rồi, sao có thể dễ như vậy được? Đúng, thành tiên là cách duy nhất của cô ta. Diêm Vương gật đầu. Thần sông thành tiên không phải rất dễ sao? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Tôi cũng nhìn về phía Diêm Vương. Tần Thanh làm thần sông lâu như vậy rồi, có lẽ đã tích được không ít tiên đức rồi chứ nhỉ? Không phải là dễ, nhưng cũng không khó. Cái này ta không rõ lắm. Diêm Vương lắc đầu. Ta chỉ quản việc dưới này thôi, còn thành tiên là chuyện trên kia, ta sao biết được? Tôi cũng bất lực, Diêm Vương chỉ quan tâm đến địa phủ, chuyện thành tiên kia, ông ấy quản không nổi. Nhưng ông ấy cũng nói thần sông không tệ, thế thì chuyện thành tiên cũng không khó lắm nhỉ? Chỉ là thần sông còn có thể sống được bao nhiêu ngày, đây là vấn đề vô cùng quan trọng. Có lẽ cô ta tích được không ít tiên đức, Diêm Vương nói thêm. Cô ta làm thần sông cả ngàn năm rồi, chân thân của cô ta là... Thôi bỏ đi, cái này ta không nói được, sợ vướng vào rắc rối không đáng có. Nghe Diêm Vương nói được một nửa thì ngừng, làm tôi tò mò. Theo lý thuyết thì Tần Thanh là thần sông, vậy cô ấy là động vật hệ nước thành tinh sao? Là loài nào vậy? Khi ấy tôi còn tưởng là loài cá nào đó, nhưng liệu có phải không nhỉ? Tôi và cô ấy tiếp xúc đã lâu như vậy, nhưng trên người cô ấy không có bất kỳ một mùi tanh nào cả. Khi nào cũng có mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm thoang thoảng này cũng không phải mùi thơm của nước hoa, mà hoàn toàn là mùi thơm tự nhiên của cơ thể. Không có mùi, vậy cô ấy là loại tinh quái hệ thủy nào? Diêm Vương không nói gì cả. Tôi cũng không tiện hỏi kỹ, nhưng tôi lại vô cùng tò mò. Lần này đi tìm thần sông, không biết có thể hỏi hay không nữa. Nhưng dính đến vấn đề này, dựa vào tính tình của thần sông thì khá chắc là cô ấy sẽ không chịu nói cho tôi biết. Tôi lại cảm thấy bất lực. Diêm Vương nói có thể thành tiên, vậy tôi đây phải lập tức đi tìm thần sông, nói cho cô ấy nghe mới được, bởi thời gian của thần sông còn lại rất ít. Càng chậm trễ, càng không có cơ hội. Có phải là thần sông rất hung dữ không? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Có thể là vì Diêm Vương nói ra thì cô ấy sẽ đến đây tìm ông ấy. Ta cảm thấy không phải. Diêm Vương lắc đầu nói. Ta còn cảm thấy tâm lý cô ấy khá là hồn nhiên đó chứ. Hồn nhiên? Lời này làm tôi rất bối rối. Thần sông hồn nhiên, thật á? Tiểu Phượng Hoàng cũng ngớ người. Tôi biết rõ mình muốn biết gì. Tôi muốn trực tiếp đi lên luôn, vì mẹ đã đến gặp Chuyển Luân Vương. Họ đang chơi cờ, ngày một ngày hai là không thể xong được. Vì vậy tôi và Tiểu Phượng Hoàng có thể đi lên trước. Tôi nói cảm ơn Diêm Vương. Diêm Vương gật đầu nói. Chuyện của kẻ đó, các ngươi làm đúng lắm. Nếu có vấn đề gì có thể đến tìm ta. Ý của ông ấy là muốn trả công cho chúng tôi, vì có thể cần dùng tới tôi. Dù gì Diêm Vương à, sau này vẫn còn nhiều vấn đề lắm. Tôi gật đầu, Tiểu Phượng Hoàng cũng khẽ gật đầu. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng đi ra khỏi điện Diêm Vương, rồi đi theo quỷ sai ra khỏi âm phủ. Trong lòng tôi nghĩ đến một chuyện. Thật ra mẹ và Hồ Thanh Từ đều có thể phi thăng thành tiên, nhưng họ lại không có tiền đức. Nên dù họ có phi thăng thì cũng không được tiên vị gì, bởi thế họ tạm thời cũng không lo lắng chuyện này. Nhưng bây giờ tôi muốn biết, Tần Thanh làm thần sông đã lâu như vậy, rốt cuộc cổ ấy đã tích góp được bao nhiêu tiên đức rồi? Tôi mang nghi vấn này cùng đi trên con đường tối thui với Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng nói. Đừng đi nữa, em cõng anh bay. Tôi sững lại, nơi hoang vu vắng vẻ này đúng là có thể làm vậy. Không biết phải đi tới khi nào, tôi hỏi con bé vết thương của nó sao rồi. Nhỡ đầu cõng tôi rồi miệng vết thương lại nứt ra thì sao? Đã không sao rồi, anh lên đi. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi gật đầu, đi đến sau lưng con bé rồi ôm lấy nó. Đôi cánh khổng lồ của tiểu phượng hoàng mở ra, mang tôi bay lên trời cao. Cảm giác con bé đã to lớn hơn lần trước khá nhiều. Tôi có thể cảm giác được phần lưng rất vững chãi, còn nhanh hơn rất nhiều. Anh đừng cua tay lung tung đấy, em nhột. Tiểu phượng hoàng nói nhỏ. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, tôi ôm cổ con bé cũng không được. Con bé vẫn đang trong cơ thể phượng hoàng, thì thắt lưng nằm ở đâu vậy? Như vậy được không? Tôi đặt tay lên bả vai con bé. Được ạ. Động phủ của thần sông ở đâu vậy anh? Tiểu Phượng Hoàng hỏi tôi. Tôi ước chừng rồi chỉ về một hướng. Tiểu Phượng Hoàng liền cõng tôi bay theo hướng đó. Bầu trời tối đen như mực, xuyên thấu qua mấy tầng mây, nhìn xuống còn có thể thấy được cảnh đẹp. Trên đường đi, tôi nói với Tiểu Phượng Hoàng rằng thật ra tôi đã bình tĩnh hơn rồi. Vấn đề thọ mệnh của Tiểu Phượng Hoàng đã được giải quyết. Giờ con bé chỉ cần chăm chỉ tu luyện thành hình là được. Thiên phú của con bé rất tốt, một ngày nào đó cũng có thể phi thăng thành tiên. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện phiếm suốt cả chặng đường đi. Bay khoảng 4 tiếng đồng hồ, trời cũng sắp sáng rồi. Cũng may là sắp đến chỗ ở của thần sông rồi. Bên kia đúng không? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Động phủ của thần sông bị sương mù vây kín, người bình thường đi nhầm cũng sẽ không vào được. Tôi đã tới đây nhiều lần nên vẫn còn nhớ rõ. Tiểu Phượng Hoàng mang tôi bay vào lớp sương mù. Con bé từ từ đáp xuống đất, rồi tôi nhảy xuống, xoa bóp vai cho Tiểu Phượng Hoàng. Dù gì con bé cũng cõng tôi lâu như vậy. Được rồi, em không mệt đâu mà. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Con bé vẫn còn thở hổn hển. Nó vừa mới bị thương mà còn cõng tôi bay xa như vậy, chắc chắn mệt không chịu nổi. Động phủ của thần sông rất đơn giản. Đôi mắt Tiểu Phượng Hoàng sáng lên, tôi gật đầu là rất đơn giản. Tôi đi tới gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Tiểu Phượng Hoàng đi tới cảm nhận thăm dò một chút, rồi nói. Không có ai cả, thần sông vẫn chưa về. Điều này làm tôi cảm thấy bất an trong lòng. Không phải cô ấy nói là cô ấy phải về nhà sao? Sao lại không ở nhà? Lẽ nào xảy ra chuyện gì trên đường về nhà? Hay là tuổi thọ đã hết khi trên đường về nhà rồi, nên không về được? Tôi sốt ruột muốn chết đi được, trong đầu nghĩ đến đôi mắt u ám không còn thần thái của thần sông. Tiểu Phượng Hoàng nói, anh đừng nóng vội, để em đi dạo một vòng quanh đây xem cô ấy có ở gần đây không. Tôi gật đầu. Tiểu Phượng Hoàng bay lên, con bé bay thẳng lên đằng xa. Tôi hét lên bảo đừng bay quá xa, dù gì trời cũng sáng bảnh ra rồi, lỡ ai thấy thì sao. Em biết rồi, giọng nói Tiểu Phượng Hoàng truyền lại từ đằng xa. Tôi ngồi chờ mà lòng cứ nôn nao. Đột nhiên nghĩ đến mình có WeChat của thần sông. Tôi lập tức lấy điện thoại ra, gửi WeChat cho thần sông. Cô đang ở đâu vậy? Tôi đang ở trước cửa nhà cô đây. Tôi gửi đi. Tôi đợi trong giày vò mấy phút nhưng lại không có tin nhắn trả lời. Điều này càng làm tôi bất an hơn. Đúng lúc này, Tiểu Phượng Hoàng lại bay trở về. Tôi vội vàng hỏi sao rồi. Tiểu Phượng Hoàng nói, em thấy bên kia có người bị lật thuyền. Lật thuyền? Tôi ngạc nhiên. Chúng ta có cứu không? Tiểu Phượng Hoàng hỏi tôi. Tôi lập tức gật đầu, nói đi qua xem thử. Nếu thần sông ở Trường Giang thì cũng biết chứ nhỉ. Tôi lập tức ôm lấy Tiểu Phượng Hoàng. Con bé bay lên mang tôi đi qua. Bay được một lúc thì có thể thấy một chiếc thuyền nhỏ bị lật. Có 5-6 người đang giãy giụa bơi tới được đáy thuyền. Họ không ngừng kêu cứu, rất nguy hiểm. Từ đằng xa tôi thấy mệnh cung của họ rất tối, xem ra không cứu được. Thần sông biết cũng sẽ tuân theo quy định thôi. Chúng ta tới cứu đi, bên trong còn có trẻ em. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi hơi lưỡng lự rồi gật đầu. Cứu người cũng là tiện tay kéo một cái thôi mà, hơn nữa còn là trẻ em. Thần sông mà ở đây chắc cũng sẽ động lòng trắc ẩn cứu họ nhỉ. Nhưng khi Tiểu Phượng Hoàng chuẩn bị bay sang, tôi đột nhiên lắc đầu nói. Không cần nữa. Sao lại không cần? Bé trai đó mới khoảng có 3 tuổi thôi. Tiểu Phượng Hoàng sốt ruột nói. Tướng mạo của mấy người này không tốt lắm, 7 người kia cũng không tốt, đặc biệt là đứa bé. Kiếp trước nó làm nhiều điều ác nên mới ác giả ác báo. Bên cạnh đó, cung mệnh của bọn họ đã quyết định ngày hôm nay phải chết, vì thế nên thần sông mới không xuất hiện. Tôi nói từ tốn. Tiểu Phượng Hoàng gật gù. Bay về thôi, tôi nói. Loại chuyện tuân theo quy luật này chúng tôi không cần phải để ý đến. Nguyên nhân hậu quả đều đã có sẵn, đây chỉ là nhân quả tuần hoàn mà thôi. Tôi có thể hiểu được thần sông rồi. Có rất nhiều chuyện cô ấy chỉ tuân theo ý trời mà thôi. Tôi thấy Tiểu Phượng Hoàng thương tâm, tôi lập tức nói cho con bé biết. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Dạ, em hiểu rồi. Tiểu Phượng Hoàng cõng tôi bay về, lại đến trước cửa động phủ thần sông. Tôi thấy thần sông vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Tôi lại cuống lên. Cô ấy xảy ra chuyện gì vậy? Gặp phải chuyện gì nên mới chưa thể trả lời tôi được sao? Tôi đi tới đi lui trước cửa nhà cô ấy. Tôi nghĩ không nên cứ chờ cô ấy trở về như thế. Phải đi tìm cô ấy thôi. Nhưng đi đâu đây? Cô ấy nói muốn về nhà mà. Tôi phải làm gì? Tôi luống cuống hết cả chân tay. Tiểu Phượng Hoàng vẫn im lặng không nói gì. Con bé đã cảm nhận cái gì đó. Mãi đến buổi tối, nghe thấy bụng Tiểu Phượng Hoàng réo vang, tôi mới lấy lại tinh thần. Tiểu Phượng Hoàng, em đói bụng không? Tôi hỏi. Có chút ạ. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu nói nhỏ. Tôi nói đợi tôi một lát, tôi sẽ ra bờ sông, bắt mấy con cá nướng là xong. Không có nồi nên chỉ có thể nướng thôi. Cũng may là tôi cũng hên, đến bờ sông bắt được mấy con cá. Lúc làm sạch chúng thì lượm thêm mấy cành cây khô về nhóm lửa. Tiểu Phượng Hoàng đi theo tôi. Tôi không thể để con bé đói bụng được. Thật ra con bé đã khá là đói bụng rồi, vì dù gì cũng một ngày một đêm chưa ăn cơm. Chỉ có điều là Tiểu Phượng Hoàng không nói, con bé rất hiểu chuyện. Nướng xong một con, tôi lập tức đưa cho Tiểu Phượng Hoàng. Con bé nhận lấy. Thơm quá. Con bé bắt đầu ăn. Cũng đúng thôi, tôi có kinh nghiệm nướng đồ ăn mà, sao có thể không thơm được. Khi đang chuẩn bị nướng cho bản thân thì một giọng nói truyền đến. Ta cũng muốn. Nghe thấy âm thanh này, tôi lập tức quay đầu lại nhìn. Ở con sông phía xa xa, trong tầng sương mù, có một con thuyền từ từ cập bến. Thần sông với mái tóc bạch kim chậm chậm bước xuống. Ngũ quan thần sông vẫn trẻ trung như xưa, mái tóc bạch kim cùng với làn da trắng muốt càng tôn thêm vẻ đẹp diễm lệ không với tới của cô ấy. Có điều đôi mắt thần sông như mờ đục đi, có lẽ vấn đề tuổi thọ thật sự sắp xảy ra đến rồi. Thần sông bước lại gần, tôi đưa phần của mình cho cô ấy. Cô ấy nhận lấy rồi ngồi xuống, sau đó cắn một miếng. Môi thần sông ngô khô nứt nẻ, có lẽ cô ấy vẫn chưa ăn gì. Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh cứ tròn mắt nhìn thôi. Sao không vào? Thần sông hỏi. Tôi nói cửa đã đóng và không thể vào được. Ta không đóng cửa, đẩy mạnh là được. Thần sông nói. Tôi ngạc nhiên, hỏi cô ấy không sợ có người khác vào à? Lần trước lũ người giấy của Hoàng Thi đã vào đến tận phòng cô ấy rồi. Ai dám vào, ta sẽ tìm kẻ đó. Thần sông đáp. Tôi im lặng không nói gì. Thật ra trong tiềm thức tôi đang nghĩ, cô tìm kiểu gì? Tuổi thọ sắp hết rồi, cô tìm kiểu gì cơ chứ? Nhưng tôi chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nói ra. Có phải cậu đang nghĩ ta không sống được bao lâu nữa thì tìm kiểu gì đúng không? Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, chỉ đành hỏi. Vậy cô tìm kiểu gì? Chèo thuyền đi tìm. Những lời này khiến tôi không biết nói gì tiếp. Thần sông ăn vài miếng rồi bảo đợi chút. Tôi bèn đi vào nhà lấy muối và một số gia vị khác. Có gia vị vào đúng là ngon hơn rất nhiều. Ba người ăn 6 con cá. Tôi biết Tiểu Phượng Hoàng chưa no nên nói sẽ bắt tiếp 2 con cho con bé ăn. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Thần sông cũng nói. Ta cũng muốn. Tôi ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm câu nào. Sau đó ra sông câu cá. Tôi câu được 4 con, bèn tiếp tục nướng cho 2 người họ ăn. Cô định làm như thế nào? Tôi hỏi. Tuổi thọ là vấn đề lớn nhất mà thần sông đang phải đối mặt. Bởi nếu người chết đi rồi thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Thấy tôi hỏi vậy, Tiểu Phượng Hoàng cũng quay sang nhìn tôi. Thần sông không nói gì. Tiểu Phượng Hoàng không nhịn được bèn bảo. Diêm Vương nói thành tiên thì có thể giải quyết được chuyện này. Cô có thể thử xem. Thần sông không hề sợ chết. Điều này thể hiện rất rõ. Có thể cô ấy đã nhìn ra rồi. Ta biết. Thần sông gật đầu. Tôi hỏi. Vậy cô... Nếu ta có thể thành tiên thì sao phải thu thập nguyên liệu luyện thuốc trường sinh? Thần sông hỏi ngược lại. Tiểu Phượng Hoàng ngạc nhiên. Tôi cũng không ngờ được. Cũng phải. Nếu cô ấy có thể thành tiên thì còn vất vả khổ sở thu thập nguyên liệu làm gì. Nhưng cũng không đúng. Tìm mấy nguyên liệu này đối với cô ấy mà nói thì đơn giản hơn việc thành tiên nhiều. Bởi suy cho cùng thì cô ấy chỉ mấy vài thập kỷ là thu thập đủ rồi. Hay nói cách khác, luyện thuốc trường sinh đơn giản hơn thành tiên nhiều. Tôi bèn nói suy nghĩ này ra, thần sông nhìn tôi một cái rồi nói. Cũng gần như là như vậy, nhưng đối với ta mà nói, luyện thuốc trường sinh là cách tốt nhất rồi, vì ta không thể thành tiên được. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng sững sờ không nói nên lời. Cô ấy làm thần sông lâu như vậy rồi, rốt cuộc đã tích được bao nhiêu tiền đức? Hơn nữa, thần sông còn là một trong tứ thần, hẳn phải được ưu đãi chút chứ. Dù sao thì với tư cách là thần sông Trường Giang, cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, cho dù không có công lao, nhưng cũng có khổ lao, sao lại không thể thành tiên cơ chứ? Tôi đúng là không thể nào hiểu nổi. Ta đã làm vài chuyện, thần sông nói. Chuyện gì vậy? Chuyện mà thấy chết không cứu đó hả? Đây không phải lỗi của cô chỉ làm theo quy định thôi, tôi vội nói. Thần sông lắc đầu. Không phải chuyện đó, là chuyện động lục thiên kia. Ta đã vi phạm thiên quy, thêm vài chuyện khác nữa nên không thể thành tiên. Nghe vậy tôi cũng ngơ người ra. Trước kia động lục thiên hoàn toàn khô ráo, nhưng thần sông đã dẫn nước sông Trường Giang tới nhấn chìm động, phá hủy quy tắc dương gian. Đúng là vi phạm thiên quy, nhưng mà trên kia chắc không biết đâu nhỉ. Nếu không thì đã sớm tìm thần sông rồi. Tôi nói ra suy nghĩ của mình với thần sông, cô ấy nghĩ một lát rồi đáp. Có lẽ là biết rồi, chỉ là chưa đến lúc giải quyết thôi. Dù ta cũng không làm ảnh hưởng gì, nhưng chung quy vi phạm vẫn là vi phạm. Ta còn làm chuyện khác nữa. Cô còn làm gì nữa? Tôi và Tiểu Phượng Hoàng đồng thanh. Không nói. Thần sông lắc đầu. Tôi đột nhiên cảm thấy bất lực, Tiểu Phượng Hoàng cũng vậy. Tôi cũng không ngờ thần sông phải thu thập nguyên liệu thuốc trường sinh, bởi vì cô ấy đã vi phạm thiên quy, không thể thành tiên. Tôi cũng không nghĩ ra là lần đầu tiên đến động lục thiên, Dương Siêu, Diệp Thanh hay cả Tiểu Phượng Hoàng đều nói đến vi phạm thiên quy. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều, không ngờ chuyện này có sức ảnh hưởng như vậy. Thế giờ cô phải làm thế nào? Tôi hỏi. Cô ấy không thể luyện thuốc trường sinh, cách duy nhất là thành tiên thì lại không thể, lẽ nào chỉ có thể chờ chết thôi sao? Ta không biết. Thần sông lắc đầu. Tôi thở dài. Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc nói. Nhất định có thể. Tôi sẽ nghĩ cách đi hỏi xem cô có còn cơ hội thành tiên không. Sai thì sửa, sửa rồi thì vẫn có cơ hội. Tôi thấy con bé nói cũng đúng, sửa lỗi cũng được. Dù sao mẹ tôi cũng đã tìm được thứ có thể sửa sổ sinh tử. Thần sông hẳn phải còn cách chứ. Nhưng mà biết đi hỏi ai bây giờ? Đi hỏi thần tiên trên kia hay sao? Cho dù giờ họ ở dương gian thì tìm được họ cũng là vấn đề vô cùng lớn. Cái này... Thần sông trầm mặc. Đừng bỏ cuộc, được sống tốt biết bao, Tiểu Phượng Hoàng nói. Ta cũng sợ chết, ta đương nhiên không bỏ cuộc. Thần sông gật đầu. Chuyện này ta phải suy nghĩ. Theo ta vào đây, trời tối rồi, phải nghỉ ngơi thôi. Chúng tôi nghe thần sông nói xong, bèn đứng dậy theo cô ấy vào. Thần sông đã sắp xếp cho Tiểu Phượng Hoàng một gian phòng. Tôi quen cô ấy lâu vậy rồi, sống ở động phủ cô ấy lâu vậy rồi, nhưng mà cũng chưa từng ngủ trên giường cô ấy. Cũng phải thôi, tôi đến đây không phải ngâm mình trong nước thì cũng là bị cô ấy đánh ngất, làm gì có cơ hội ngủ đâu cơ chứ. Vết thương của Tiểu Phượng Hoàng vẫn chưa lành nên con bé nhanh chóng gật đầu đi vào phòng nghỉ ngơi. Tôi do dự chút rồi cũng đi vào nói với con bé vài câu. Căn phòng này của thần sông khá đơn giản nhưng rất được. Em nghĩ cách hỏi mẹ xem, tôi nói. Con bé và mẹ tôi có thể thông qua tâm thần mà tìm được nhau. Ừm, em cũng tính làm vậy. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Tôi bảo, vậy tôi ra ngoài nhé. Tiểu Phượng Hoàng bỗng kéo tôi lại, nhỏ giọng nói. Sao nhà cô ấy không có chút mùi tanh nào vậy? Chắc là cô ấy bị cuồng sạch sẽ. Tôi nói, đây là cách lý giải duy nhất rồi. Nhà thần sông rất đơn giản, cũng dễ dọn dẹp. Không phải là cuồng sạch sẽ... Nước sạch đến đâu vẫn có mùi tanh, nhưng cô ấy không có, một chút không hề. Tiểu Phượng Hoàng khịt mũi, càng thêm tò mò. Không phải em cũng như vậy sao? Tôi hỏi. Em không giống thế, em cũng không ở dưới nước, trên người em cũng có mùi ý. Tiểu Phượng Hoàng nói nhỏ. Đâu có, em cũng khá thơm mà. Tôi lắc đầu. Điều này là thật, thực ra tôi không ngửi thấy mùi nào khác trên người con bé. Có lẽ mùi thơm này liên quan đến sự sạch sẽ của con bé. Tiểu Phượng Hoàng hơi xấu hổ, lại nhỏ giọng hỏi. Rất thơm ấy ạ? Đúng rồi, thơm lắm ấy. Em xịt nước hoa đấy hả? Đâu, em không dùng nước hoa. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Đây là hương thơm tự nhiên của cơ thể. Tôi bảo Tiểu Phượng Hoàng nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi nói chuyện với thần sông chút. Con bé gật đầu, tôi lại hỏi lát nữa có cần tôi ở cạnh không? Bởi dù sao con bé cũng rất quan tâm đến việc chiếc giường của nó, lạ giường là khó chịu. Lần này không cần đâu anh. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Vậy thì em ngủ đi, anh ra ngoài. Tôi nói. Tiểu Phượng Hoàng gật gật đầu, nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì đó, bèn nói tiếp. Anh nói xem, có phải thần sông không phải là ở dưới nước không? Không, vậy thì làm sao cô ấy có thể là thần sông được? Tôi hơi ngạc nhiên. Cũng không nhất định là thế nha. Không có quy định nào là phải ở dưới nước mới được làm thần sông. Có năng lực là được. Tiểu Phượng Hoàng giải thích. Tôi trầm ngâm, nói vậy không lẽ thần sông thực sự không ở dưới nước sao? Cũng phải, nếu như ở dưới nước thì dù có giấu kỹ đến đâu cũng sẽ có mùi tanh. Nhưng ở đây lại không hề có mùi, lẽ nào tôi nghĩ sai ngay từ đầu sao? Thế em nghĩ chân thân thần sông là gì? Tôi hỏi. Cái này... thế này... Tiểu Phượng Hoàng nói nhỏ bên tai, tôi lập tức đứng người. Ý kiến của Tiểu Phượng Hoàng thật sự rất thông minh. Con bé còn nói, có phải thần sông là hồ ly không? Tôi lắc đầu, chắc chắn không phải. Cô ấy hoàn toàn không có một chút quyến rũ nào cả. Vậy em cũng không biết. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Ừ, được rồi. Em đi ngủ sớm chút đi, người em vẫn còn bị thương. Tôi xoa đầu Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Vâng. Tôi xoay người đi khỏi, nhưng tôi lại tò mò hỏi con bé sao nó nói thần sông là hồ ly. Tiểu Phượng Hoàng nói. Sạch sẽ nè, còn vừa thơm vừa đẹp nữa. Hồ ly đều lẳng lơ. Tôi nói. Cũng không phải tất cả đều thế đâu. Anh xem gì Hồ Thanh Từ có vậy không? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Tôi chịu, dù người ta có lẳng lơ thì tôi thì cũng sẽ không để lộ trước mặt mấy đứa nhỏ mà nhỉ. Tôi không nói gì nữa. Ngoan ngoãn ngủ đi, có việc thì anh sẽ gọi. Dạ. Tôi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cậu cứ tự nhiên. Thần sông thấy tôi đi ra thì nói vậy. Không sao, tôi nằm đất cũng mấy chục ngày rồi. Tôi nói. Có vẻ cậu còn chưa nằm đủ nhỉ. Tôi lắc đầu. Cô ra đây nói chuyện đi. Không nói chuyện, ta muốn ngủ. Thần sông lắc đầu rồi đi về phòng cô ấy. Đương nhiên là tôi muốn hỏi cho rõ nên tôi đuổi theo đi vào. Thần sông ngạc nhiên. Cậu vào phòng ta làm gì? Ta nói cậu cứ tự nhiên, nhưng không phải để cậu tự nhiên đi vào phòng ta đâu. Cũng đâu có khác nhau lắm. Tôi nói. Nhưng đúng là đây là lần đầu tiên tôi tới phòng cô ấy. Căn phòng này rất đơn giản, có một chiếc giường, một cái bàn và một vài quyển sách. Ngoài ra còn có mấy thứ khác, nhưng nhìn chung rất thoải mái và rất sạch sẽ. Tôi thấy thần sông im lặng thì kéo cô ấy vào. Đừng có kéo ta. Thần sông lắc đầu. Tôi kéo cô ấy, tiện tay đóng cửa lại. Đôi mắt thần sông híp lại nhìn tôi. Tôi lại lúng túng mở cửa ra. Tôi bất đắc dĩ. Như vậy là được rồi chứ. Tôi muốn hỏi chút cho rõ ràng. Dù gì tôi cũng chẳng còn nguy hiểm gì nữa, nhưng tuổi thọ của cô sắp hao hết rồi. Thần sông nhìn tôi ngồi xuống. Ta biết. Không phải cô nói tôi sẽ chết trước cô sao? Tôi nói. Ý muốn cô ấy hãy nghĩ cách đi. Tôi cũng muốn giúp cô ấy. Tôi cũng muốn xem mệnh cho cô ấy. Vậy nên cậu đang nhắc nhở ta bây giờ giết cậu đi à? Thần sông nói. Cô đừng vậy mà. Tôi thấy trên bàn có trái cây thì cầm lên cắn một miếng. Tôi xem cho cô một quẻ, có thể có cơ hội đấy. Thần sông im lặng, tôi cũng chỉ có thể ăn tiếp, cảm giác rất ngon, ăn gần hết trái cây trên bàn, rồi tôi nói. Còn nữa không? Cậu đến nói chuyện với ta hay đến ăn trái cây của ta vậy? Thần sông đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi vào, cô ấy bưng theo một mâm trái cây đặt trước mặt tôi. Tôi nhân lúc này lấy 7 đồng xu ra. Bây giờ tôi đã là đoán mệnh sư cấp 6 nên chắc là có thể cố gắng xem cho cô ấy. Xem một quẻ. Tôi nói. Thần sông trầm ngâm lắc đầu. Có xem hay không cũng vậy thôi, không có gì. Cô không thử thì sao biết được. Lấy mệnh khí ra đi, tôi xem cho cô. Tôi nói với cô ấy bằng giọng điệu nghiêm túc. Ta rất ghét bị người khác sai bảo. Thần sông nói. Tôi im lặng nhìn cô ấy. Thần sông liếc mắt nhìn tôi, im lặng một hồi rồi đưa ngón tay thon dài lên mi tâm, dẫn một luồng mệnh khí ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức nhận lấy, đồng thời lắc đồng xu bằng cả hai tay. Leng keng, leng keng. Tôi buông tay ra, 7 đồng xu rơi xuống mặt bàn. Quẻ tượng xuất hiện, tôi lên tinh thần nhìn chăm chăm phân tích quẻ tượng này. Nhưng quẻ làm tôi đau đầu ghê, có vẻ là rất khó giải. Tôi cũng chẳng biết mình đã suy tư bao lâu, có thể là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thần sông cũng không giục tôi. Đợi đến khi tôi phân tích xong, mới phát hiện thần sông tay chống cằm, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, giống như đang ngủ. Có lẽ cô ấy rất mệt. Tôi im lặng không quấy rầy cô ấy. Cô ấy ngủ say như chết, chắc là vì nguyên nhân tuổi thọ. Tôi đỡ cô ấy đứng dậy, hai tay cô ấy đều buông thõng xuống. Nếu không phải cô ấy còn thở, thì tôi tưởng là cô ấy đã... Tôi đặt thần sông xuống giường, đắp chân cho cô ấy, rồi đi ra thu dọn mấy đồng xu. Đợi ngày hôm sau cô ấy tỉnh lại rồi nói cũng được, nhưng tình hình không lạc quan lắm. Tôi thở dài, tìm một căn phòng đi ngủ, một đêm yên bình đến sáng ngày hôm sau. Tôi tỉnh lại đi ra ngoài, nghe thấy tiếng Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn ở trong phòng. Chắc là con bé đang trị thương, thần sông thì vẫn chưa ra. Tôi chờ trên ghế tiếp tục phân tích quẻ tượng. Đợi đến trưa, tôi mới nghe thấy động tĩnh trong phòng thần sông. Tôi vội vàng đi đến gõ cửa. Cửa kéo kẹt một tiếng mở ra. Tôi thấy thần sông đang nhìn quẻ tượng, nhưng cô ấy xem không hiểu nên vẻ mặt đầy sự nghi ngờ. Tôi đi vào. Quẻ tượng này... Tối hôm qua, cậu đi ra khi nào? Thần sông hỏi. Tôi nói lúc cô đang ngủ. Thần sông nói. Cậu đắp chăn trái cho ta. Tôi im lặng rồi nói. Đêm nay không đắp chăn cho cô nữa. Vậy ngày mai ta sẽ nói cậu không đắp chăn cho ta. Cô ấy nói. Nói chuyện chính đi. Quẻ tượng này... Tối hôm qua tôi đã phân tích rồi. 7 đồng xu, nhưng chỉ có 1 đồng ra mặt dương. Những đồng khác đều ra mặt âm. Hơn nữa 6 đồng ra mặt âm đều tụ lại hết một chỗ, như có ý là cửu tử nhất sinh. Hình dạng quẻ như vậy cũng chỉ có 1 sinh. Tình hình đúng là không tốt lắm. Dù gì quẻ tượng này cũng đã nói lên rằng thần sông chỉ có 1 cơ hội để sống. Về chuyện cơ hội sống ở đâu thì tôi còn phải nghiên cứu kỹ lại một lần đã. Khi tôi nói những điều này, thần sông chỉ im lặng lắng nghe. Cơ hội sống này chắc là không bắt thần sông phải đi làm chuyện gì đâu nhỉ. Vậy thì rốt cuộc là cái gì? Tôi suy nghĩ rồi nhìn chăm chăm quẻ tượng hồi lâu. Nan giải quá, đã hơn 10 phút rồi. Được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. Đi vào suối ngâm mình đi. Tôi phải suy nghĩ cho kỹ đã. Tôi nói, nước suối rất có lợi với vết thương của cô ấy. Thần sông lắc đầu. Ta vừa để Tiểu Phượng Hoàng đi vào rồi. Được rồi, chân thân của cô là gì vậy? Tôi hỏi, có thể cái này sẽ cho tôi thêm những đầu mối khác. Sao lại hỏi cái này? Có thể nói cho tôi không? Tôi hỏi. Không thể. Thần sông lắc đầu, tôi cũng chịu thôi. Như vậy đi, cô đi chuẩn bị thuyền trước. Ngày mai dù thế nào, chúng ta cũng phải đi ra ngoài. Cậu sẽ không để ta chết ngoài đường chứ? Ta muốn chết trong nhà. Thần sông nói, ý là nếu ra ngoài không có kết quả, cô ấy sẽ chết trên đường. Cô ấy đang nói cho tôi biết là cô ấy không sống được mấy ngày nữa. Tôi cảm thấy trong lòng rối như tơ vò. Không đâu, hãy tin tôi. Ta không tin cậu, nhưng vẫn có thể ra ngoài một chuyến với cậu. Thần sông nói rồi đi ra ngoài chuẩn bị thuyền. Tôi nhìn chằm chằm, trong lòng cứ tự hỏi mãi. Không biết đã qua bao lâu, tôi chợt nảy ra một ý, vội vàng thu dọn mấy đồng xu. Được rồi, tôi tính ra rồi. Lúc này tôi mới phát hiện mình đã ngồi suy nghĩ suốt một ngày. Đã nửa đêm rồi, trên bàn có một mâm trái cây, chắc là thần sông để lại cho tôi. Còn thần sông thì chắc quá buồn chán, mệt mỏi nên lại chống cằm im lặng ngủ rồi. Cô ấy vẫn không nhúc nhích. Tôi đưa tay đến dưới mũi cô ấy, vẫn còn hô hấp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mái tóc màu bạch kim đẹp đẽ của cô ấy thật sự làm người ta không thể hình dung được. Tôi im lặng một lát rồi lại ôm cô ấy đi đến giường như hôm qua. Lần này xác nhận rõ mặt trái mặt phải rồi mới đắp chăn cho cô ấy. Xong việc, tôi lại đi ra. Sáng sớm hôm sau, tôi ra sau nhà gọi Tiểu Phượng Hoàng. Con bé đang ngâm mình trong nước. Tôi gọi con bé, hôm nay phải ra ngoài. Em ra ngay đây. Tiểu Phượng Hoàng nói, giọng nói trong trẻo hơn rất nhiều. Rõ ràng nước suối giúp con bé khôi phục rất tốt, cũng sẽ có tác dụng rất lớn trong việc giúp con bé thăng cấp đạo hạnh. Đây là chuyện tốt, càng sớm giúp con bé biến hình người hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thấy thần sông còn chưa đi ra. Tôi đến gõ cửa, nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì. Tôi vô thức lui lại một chút, mở cửa ra. Thần sông vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích. Thần sông, thần sông! Tôi vội vàng đi vào gọi cô ấy. Sắc mặt cô ấy trắng bệch như tờ giấy, đôi môi khô nứt. Tình hình thật sự không tốt. Cô ấy không trả lời. Tôi lay cô ấy vài cái, mới thấy lông mi cô ấy giật giật, mệt mỏi mở mắt ra. Đúng là hoàn toàn không giống người sống chút nào. Hả? Thần sông có lẽ vẫn chưa tỉnh lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Thần sông tự ngồi dậy. Tôi đỡ cô ấy. Cô ấy ho khan một tiếng. Bình thường ta không như vậy. Có người đi vào ta nhất định nghe được. Giờ lại không thể. Có thể là tại già rồi. Tôi nói trong vô thức. Nói cô ấy đừng nghĩ bậy bạ. Hay là lần này đi ra ngoài, ta mua cho cậu một cặp kính. Thần sông liếc mắt nhìn tôi nói. Tôi lắc đầu, nói không cần đeo kính, đeo vào khó chịu lắm. Vậy ngụy trang tốt là được. Thần sông nói rồi đi ra ngoài. Tôi đành bất lực đi theo ra ngoài. Tiểu Phượng Hoàng cũng đã chuẩn bị xong. Tôi nhìn con bé, phát hiện con bé trong hình người trông khỏe khoắn hơn rất nhiều. Tôi cũng yên tâm. Thần sông để con bé dùng nước suối, nên con bé hồi phục rất nhanh, chắc là cũng ổn ổn rồi. Ba chúng tôi đi ra, trong nhà xem như chẳng có ai. Tôi hỏi có cần khóa cửa không. Thần sông lắc đầu. Không cần, chắc là không về được, không cần phải khóa đâu. Có thể, cô có thể trở về. Tôi im lặng một lúc rồi mới nói. Đúng vậy, dù thế nào cũng phải về. Tiểu Phượng Hoàng cũng nói một cách nghiêm túc. Thần sông nhìn chăm chăm căn nhà của mình, do dự mấy giây rồi khóa cửa lại. Hơn nữa còn loáng thoáng thấy mấy luồng ánh sáng chợt lóe lên. Có lẽ là cô ấy bày trận pháp gì đó, phòng hờ bất chắc. Tôi nhẹ nhàng thở phào. Ba người chúng tôi lên thuyền. Thần sông lái thuyền, còn tôi và Tiểu Phượng Hoàng đứng ở mũi thuyền. Ý nghĩa của quẻ tượng là bước ngoặt của thần sông không nằm ở tiên đức. Thật ra nhiều năm như vậy, cô ấy đã tích góp được rất nhiều tiên đức. Nếu muốn thành tiên mà nhờ tiên đức mà cô ấy đã tích góp, thì việc được Ngọc Đế phong cho một tiên vị cao chắc cũng không có vấn đề gì. Có lẽ vẫn là một vị thần tầm cỡ nào đó. Cô ấy đã làm thần sông lâu như vậy, có một số việc thật ra đã rõ như ban ngày. Nhưng bước ngoặt của cô ấy nằm ở đâu vậy? Tôi đã biết rồi, nhưng chỉ sợ với tình trạng hiện tại của thần sông không đi đến đó được. Bây giờ cõng anh và cô ấy bay thì em có vấn đề gì không? Tôi hỏi Tiểu Phượng Hoàng. Không thành vấn đề. Em đã hấp thu được rất nhiều thứ trong nước suối nên đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tốc độ trưởng thành của con bé như muốn dọa chết người. Nhưng nghe con bé nói vậy, đương nhiên là tôi vui lắm. Vậy đến buổi tối, em cõng hai bọn anh bay nhé. Tuổi thọ của cô ấy... Tôi nhìn về phía thần sông đang lái thuyền. Nếu để Tiểu Phượng Hoàng cõng bay thì tiết kiệm được bao nhiêu thời gian so với lái xe nhỉ? Vâng. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, rồi lại nhỏ giọng hỏi tôi. Đúng rồi, anh hỏi chân thân của thần sông là gì chưa? Hỏi rồi. Là gì vậy? Tiểu Phượng Hoàng vô cùng tò mò. Cô ấy không nói. Tiểu Phượng Hoàng cạn lời. Được rồi, đây là bí mật. Ừm, anh cần gọi điện thoại. Tôi lấy điện thoại ra. Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn chờ bên cạnh. Tôi phải gọi điện thoại cho Dương Siêu. Tôi biết anh ta đã từng đến một nơi. Từ đó mới dẫn đến việc anh ta biến thành nửa người nửa thi, cả việc em gái anh ta trúng độc nữa. Anh ta không nói nhiều về chuyện này, thậm chí là không nhắc đến, nhưng tôi biết chuyện này cũng sẽ có liên quan đến chuyện của thần sông. Tôi nghĩ tới nghĩ lui về ý nghĩa của quẻ tượng ngày hôm qua, bước ngoặt này là gì. Tôi nhìn suốt cả một đêm, cuối cùng cũng nhìn ra được thứ nằm trên quẻ tượng, chỉ có mấy chữ tương ứng, người thi. Thật ra, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Hoàng Thi. Ông ta lấy việc thu lượm thi thể làm niềm vui. Có thể ông ta cũng chỉ là cái xác người, nhưng chắc không phải. Dựa vào tên của ông ta thì không phải người. Vì phân tích theo hướng đó nên khi tôi nghĩ đến Hoàng Thi thì bác bỏ ngay. Nghĩ mãi đến nửa đêm mới nhớ tới Dương Siêu. Khi đó tôi nhìn anh ta qua kính chiếu yêu, thấy trên cổ anh ta có vết thương. Đương nhiên bước ngoặt không phải là Dương Siêu, mà là nơi Dương Siêu đã từng đến. Đây mới là bước ngoặt thành tiên của thần sông. Mình nghỉ tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Trong tập ngày mai là tập cuối rồi đấy. Ok, cùng đón chờ xem là cái kết cục sẽ như thế nào nhé. Xin cảm ơn mọi người. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào.